Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2968, 6 vị vương giả. Góc truyện audio.com, đệ nhất 2968 chương 6 vị vương giả thật là ác độc thủ đoạn. U Lan Tiên Vương trốn tại trong hư không, truyền âm nói. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, một lời không nói. Đại trận phía trên, bị rất nhiều xiềng xích vây khốn thanh niên, đúng là Tiêu Dao. U Lan Tiên Vương nói. Cái kia huyền giáp nam tử phóng thích chính là côn tộc bí pháp Bắc Minh Đồ, có được rất mạnh lực cắn nuốt, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn có thể thôn phệ vạn vật. Cái gọi là Bắc Minh Đồ chính là huyền giáp phía sau nam tử nổi lên đầu kia cự côn, trên người lóe ra vô số quang điểm, tạo thành một mảnh dài hẹp huyền diệu ánh sáng, cũng chính là đạo này bí pháp vận hành quỹ tích. Chỉ có côn tộc huyết mạch tài năng tu luyện cái này bức Bắc Minh Đồ. Côn tộc thân hình quá mức khổng lồ, không biết làm vài ngàn dặm, có thể xếp hạng vạn tộc đệ nhất. Chỉ có côn tộc thân thể cao lớn, mới có thể đem nhiều như vậy quang điểm dung nạp tạo thành nguyên vẹn tranh vẽ, bắn ra ra cực lớn thôn phệ lực lượng. Hắn tại thôn phệ Tiêu Dao côn bằng huyết mạch, Bắc Minh Tuyết Thần sắc lạnh như băng, nắm tay nói. Không chỉ là huyết mạch, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nếu như chẳng qua là thôn phệ Tiêu Dao huyết mạch ở nơi nào cũng có thể, không cần phải không xa vạn lý, chạy đến chú giả chi địa phụ cận. Trên mặt đất cái kia tòa đại trận có thể dẫn dắt tụ tập chú giả chi địa quang ám lực lượng. Huyền giáp nam tử thân phụ côn tộc huyết mạch chẳng qua là khống chế thay âm chi lực, vô pháp trực tiếp hấp thu quang ám lực lượng, cũng không cách nào cân bằng hai loại lực lượng. Nhưng Tiêu Dao thuộc về cấm kỵ côn bằng, chẳng những khống chế thay âm chi lực, vẫn khống chế thái dương chi lực. Đem Tiêu Dao khóa tại tòa đại trận này ở bên trong, liền có nghĩa là theo chú giả chi địa tụ tập mà đến quang ám lực lượng, toàn bộ rót vào Tiêu Dao trong cơ thể. Như thế thuần túy khổng lồ quang ám lực lượng, chỉ có Tiêu Dao côn bằng huyết mạch tài năng đều hấp thu tiêu hóa, trong người chuyển biến thành thái âm, thái dương chi lực. Huyền giáp nam tử lại mượn nhờ Bắc Minh Đồ bí pháp đem thái âm, thái dương chi lực hỗn hợp có Tiêu Dao côn bằng huyết mạch đều thôn phệ cướp đoạt tới đây. Nói cách khác, huyền giáp nam tử đang lợi dụng Tiêu Dao để tu luyện, thậm chí là hoàn thành hoán huyết lột xác. Tu luyện tới chân nhất cảnh, ngưng tụ đạo quả, sẽ rất khó phát sinh lần nữa cái gì đoạt xá một loại tình huống. Đạo quả thân thể, huyết mạch nguyên thần, đã sớm hòa làm một thể, có ngàn vạn lần liên hệ. Mặc dù đem Tiêu Dao nguyên thần giết chết, huyền giáp nam tử nguyên thần tọa chấn Tiêu Dao thức hải cưu chiếm thức tổ cũng khó có thể cùng Tiêu Dao côn bằng huyết mạch phù hợp. Vì vậy, huyền giáp nam tử mới có thể nghĩ ra loại này ác độc thủ đoạn, để làm cho mình thoát thai hoán cốt lần nữa có được tân sinh. Hắn tân sinh, liền có nghĩa là Tiêu Dao vẫn lạc. Hơn nữa, người này dã tâm thật lớn. Cảnh giới của hắn, Minh Hiền đã tu luyện tới động hư kỳ đỉnh cao, tùy thời đều có thể bước vào động thiên. Hắn muốn không chỉ là Tiêu Dao côn bằng huyết mạch, vẫn muốn nhờ lần này tu luyện, một lần hành động đột phá, ngưng tụ động thiên, thành tựu vương giả. Địa Côn Vương, U Lan Tiên Vương ánh mắt rơi vào tinh thần thượng, huyền giáp nam tử bên người cách đó không xa một vị lão giả trên người, lẩm bẩm nói. Hắn rõ ràng còn sống. Góc truyện audio.com, vị lão giả này tóc trắng xóa, nhìn qua tuổi tác thật lớn. Lão giả đôi mắt thâm sâu như biển, chắp hai tay sau lưng, toàn bộ người chẳng qua là vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, liền mơ hồ tản mát ra một cỗ tràn đầy trầm trọng uy áp. Người này rất mạnh, Tô Tử Mặc hỏi, bốn người che giấu tại trong hư không, nếu là hắn tùy tiện tỏa ra thần thức dò xét đối phương tu vi, vô cùng có khả năng gặp bại lộ dấu vết hoạt động. Rất mạnh, U Lan Tiên Vương thần sắc ngưng trọng, nói. Vị này Địa Côn Vương đã sớm là đỉnh cao vương giả thành danh đã lâu, mấy mươi vạn năm trước xưng bá động thiên. Hắn tuy rằng ở vào tuổi xế chiều, nhưng côn tộc sinh cơ khổng lồ, huyết mạch tràn đầy, ta bây giờ đối với thượng hắn cũng không nhiều lắm tỷ lệ thắng. Động thiên cảnh viên mãn, mới có thể xưng là đỉnh cao vương giả. U Lan Tiên Vương lại nói, có thể làm cho Địa Côn Vương tự mình cùng đi thủ hộ cái này huyền giáp thân phận của nam tử, nhất định cực kỳ tôn quý. U Lan Tiên Vương ánh mắt chuyển động, tại huyền giáp nam tử phụ cận nhìn, nói. Hơn nữa, tại đây huyền giáp nam tử chung quanh, không chỉ có Địa Côn Vương một vị vương giả, còn có bốn vị vương giả ẩn núp trong bóng tối. Tô Tử Mặc hơi híp mắt, chính như U Lan Tiên Vương nói, có thể làm cho năm vị vương giả thủ hộ tại bên người, cái này huyền giáp thân phận của nam tử tuyệt đối không tầm thường. Còn lại bốn vị vương giả là cảnh giới gì? Tô Tử Mặc hỏi, U Lan Tiên Vương nói. Cái kia bốn vị khí tức so với Địa Côn Vương yếu rất nhiều, hẳn là động thiên cảnh tiểu thành, phổ thông vương giả. Tô Tử Mặc ánh mắt lóe lên dưới toát ra một tia sát ý, mặc kệ cái kia huyền giáp nam tử là thân phận gì, hắn đều được ra tay cứu Tiêu Dao. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, U Lan Tiên Vương hơi ghé mắt thần sắc ngưng trọng truyền âm nói. Tô đạo hữu, ta biết ngươi tâm hệ đệ tử, nhưng ngươi ngàn vạn không nên vọng động. U Lan Tiên Vương nhìn ra Tô Tử Mặc tâm ý, sợ hắn quan tâm sẽ bị loạn, thấy không rõ trước mắt tình thế. Ta tỉnh không phải không nghĩ xuất thủ tương trợ, U Lan Tiên Vương có chút tỉnh táo, phân tích nói. Ta như ra tay, tất nhiên sẽ bị Địa Côn Vương ngăn cản lại, mà các ngươi ba người không có khả năng tại bốn vị vương giả bảo vệ bên dưới, đem người cứu ra. Mộc Liên nhẹ gật đầu. Bắc Minh Tuyết hé miệng không nói, mặc dù trong nội tâm nàng lo lắng Tiêu Dao, cũng rõ ràng U Lan Tiên Vương lời nói không ngoa. Đừng nói bốn vị vương giả, một vị phổ thông vương giả cũng đủ để đã muốn mạng của bọn hắn. Nếu là bọn họ tùy tiện ra tay, không chỉ có gặp liên quan đến U Lan Tiên Vương, ba người bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. U Lan Tiên Vương nói, hiện tại lập tức truyền tin kiếm giới, mời mấy vị phong chủ ra mặt mới có thể cứu vị kia Tiêu Dao. Không còn kịp rồi, Tô Tử Mặc lắc đầu, mặc dù hiện tại đưa tin trở về cũng muốn trì hoãn một ít thời gian. Huống chi, mấy vị phong chủ đuổi ở đây cũng cần trải qua một tháng. Tiêu Dao trước mắt trạng thái, chỉ sợ liền nửa ngày thời gian đều sống không qua đi. Coi như là Tô Tử Mặc hiện tại kêu gọi võ đạo bản tôn cũng không kịp rồi. Nhưng vào lúc này, viên kia tinh thần thượng hư không truyền đến một hồi chấn động, một người trung niên nam tử theo không gian trong đường hầm đi ra, vẻ mặt tràn đầy tà khí, đôi mắt u lục. Vu tộc, Tô Tử Mặc liếc nhận ra lai lịch của người này. Nguyệt Vu Vương, góc truyện audio.com, U Lan Tiên Vương âm thầm kinh hãi, truyền âm nói. Vị này cũng là đỉnh cao vương giả, càng trọng yếu chính là vị này Nguyệt Vu Vương tự hồ cùng Địa Côn Vương quen biết, hiện thân về sau, Địa Côn Vương đám người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người ngược lại tụ họp cùng một chỗ tùy ý nói chuyện với nhau. Tô Tử Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tiêu Dao trên người quấn quanh những xiềng xích đó. Những thứ này xiềng xích lên ấn một đạo lục sắc phù văn, như là vu tộc bí pháp. Hôm nay nhìn đến, những thứ này lục sắc phù văn, vô cùng có khả năng chính là ra từ lúc vị này Nguyệt Vu Vương thủ bút. Hai cái đỉnh cao vương giả, bốn vị phổ thông tiên vương. Quả thật có chút khó giải quyết, trầm mặc một chút Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. U Lan đạo hữu, ngươi có thể cuốn lấy cái kia Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương hai người sao? U Lan Tiên Vương trong lòng chấn động hỏi, ngươi còn muốn cứu người? Tô Tử Mặc im lặng, hắn thân là Tiêu Dao sư tôn, không có khả năng mắt thấy đệ tử chết tại trước mặt của mình. Huống chi, dựa theo hắn suy diễn, hết sức đánh cược một lần, chưa hẳn không có cơ hội. U Lan Tiên Vương than nhẹ một tiếng, theo nàng, Tô Tử Mặc cái ý nghĩ này, quá mức điên cuồng, quá không lý trí, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nếu là nghĩ cách cứu viện thất bại, Tô Tử Mặc ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng đều chưa hẳn có thể thoát khỏi Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương hai người đuổi giết. Mặc dù tồn tại một phần vạn khả năng thực đem Tiêu Dao cứu ra, chuyện này cứ như vậy đã xong. Bốn người như thế nào trốn chạy để khỏi chết, coi như là chạy ra tìm đường sống, cái kia huyền giáp nam tử là bực nào thân phận, như thế nào đơn giản buông tha cho. Tương lai nhất định còn có vô cùng vô tận phiền toái. Khách chương.